Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 357, bánh ở đây tôi mua hết. Góc truyện audio.com. Vừa vào đến nơi, thì William cũng từ trên lầu đi xuống. Ông ấy mỉm cười nhìn họ gật đầu. Lục thiếu, cậu đến rồi. Đã mang giấy tờ đến chưa? Chúng ta sẽ bàn chuyện này bây giờ luôn. Để không làm mất thêm thời gian của cậu. Ông ấy ngồi xuống ghế sofa nói. Tôi đã chuẩn bị tất cả xong rồi. Ngài có thể xem qua bản hợp đồng. Này, nếu có gì sai sót tôi sẽ chỉnh sửa ngay. Lục Thần Vũ đặt bản hợp đồng trên bàn, đẩy về phía ông ấy. Thấy hai người đàn ông đang bận việc. Layla phu nhân khéo léo kéo Nam Cung Phi Yên ra ngoài. Nam Cung tiểu thư, chúng ta ra ngoài dạo một lát đi. Vâng, cô mỉm cười gật đầu. Vì những người phụ nữ hào môn không nên làm phiền chồng của họ làm việc. Người đi rồi, William bắt đầu cầm hợp đồng lên xem. Hợp tác với Lục gia cũng là một chuyện tốt. Ông ấy dĩ nhiên sẽ đồng ý rồi. Cảm thấy lợi nhuận Lục Thần Vũ đưa ra không tồi. Ông ấy gật đầu hài lòng. Lục thiếu, lợi nhuận cậu chia rất hợp ý của tôi. Vì vậy tôi đồng ý. Nhưng tôi muốn thêm một vài điều khoản nhỏ. Không biết cậu nghĩ thế nào, ông ấy nói. Nếu như điều khoản hợp lý, Lục thị dĩ nhiên sẽ đồng ý. Ngài cứ tự nhiên. Sau khi thêm một vài điều lệ, William lại đưa cho hắn xem. Theo những gì ông ấy yêu cầu, Lục Thần Vũ gửi cho Trường Vĩ. Để hắn ta làm lại một bản hợp đồng khác. Như vậy xem như là ổn cả rồi. Hy vọng Lục Thị và tập đoàn Will có thể hợp tác lâu dài. Cảm ơn ngài William rất nhiều. Tôi cũng hy vọng như vậy. Cậu có một gia đình rất hạnh phúc. Tôi mong cậu hãy chăm sóc và quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Đừng để giống như tôi. Đến khi hối hận, cũng đã muộn rồi. Đột nhiên ông ấy lại nói. Ý của ngài là, không có gì đâu. Hợp tác vui vẻ, hy vọng cậu không làm cho tôi thất vọng. Lục Thần Vũ không nghe rõ lời ông ấy nói. Hắn muốn hỏi lại, nhưng William đã cắt ngang lời hắn. Ông ta không muốn người khác biết chuyện con trai của mình, nên vẫn luôn giấu giếm. Hợp đồng mong chờ đã ký xong. Lục Thần Vũ tâm trạng lúc này mới thư thả một chút, hắn cuối cùng cũng đã làm được. Nắm trong tay hợp đồng tỷ đô với tập đoàn quốc tế Will, hắn đã có thể lấy được lòng tin với cổ đông và đồng sự ở Lục Thị. Ngày này cuối cùng đã đến. Hắn có thể lật đổ quyền lực của Lục Cảnh Diễn ở Lục gia rồi. Bây giờ tiếp theo cậu muốn làm thế nào? Nam Cung Phi Yên lên tiếng hỏi. Đi tìm cô ấy. Tôi không thể nhịn được nữa. Chỉ muốn ôm lấy cô ấy mà bảo vệ. Sau khi trị bệnh cho Minh Nhật xong rồi, tôi sẽ đưa mẹ con cô ấy trở về Lục gia. Nói cho bọn họ biết, cô ấy chính là vợ của tôi. Hắn đáp lời, chúc cậu có thể hạnh phúc. Đây cũng là điều mà thần lôi mong muốn. Cảm ơn chị dâu, anh hai nhất định sẽ khỏe lại thôi. Lúc đó chúng ta đều có thể hạnh phúc. Lục Thần Vũ không thể chờ thêm được nữa. Sau khi đưa Nam Cung Phi Yên về khách sạn, hắn lái xe đến tiệm bánh, nơi Vũ Đình đang làm việc. Xe dừng lại rồi, hắn nhìn vào cửa tiệm tìm hình bóng quen thuộc. Bây giờ là buổi trưa, Vũ Đình ngồi ở trong tiệm, gương mặt cô có chút mệt, mỏi. Lục Thần Vũ mở cửa xuống xe, hắn sải bước thật nhanh, mở cửa đi vào tiệm bánh. Vũ Đình đang ăn mì hộp. Nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, cô vội đứng dậy, kính chào quý. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người, Vũ Đình như hóa thành tượng gỗ, cô không thể nói hết câu. Hình dáng này, cô chưa từng quên, nó khắc sâu trong trái tim cô, không thể xóa đi. Sự căm hận lúc này bốc lên dữ dội, có nằm mơ cô cũng không muốn gặp lại kẻ bội bạc này. Cơ thể cô run lên từng cơn, hai tay siết chặt thành quyền, Nếu có thể, cô chỉ muốn hung hăng đánh hắn thật mạnh, để giải tỏa nỗi căm hờn trong lòng. Tại sao cô đã trốn đến đây rồi? Vẫn có thể gặp lại hắn chứ? Ông trời, còn muốn giày vò cô đến bao giờ? Những thứ cô nhận được vẫn chưa đủ sao? Đình Đình, hắn lên tiếng trước, âm thanh tràn đầy yêu thương và sủng nịch. Xin chào quý khách, xin hỏi ngài muốn mua gì? Vũ Đình nghiến răng tức giận hỏi. Cô đang cố kiềm chế cảm xúc trong lòng. Có thể nói chuyện sao? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Xin lỗi quý khách, nếu ngài muốn mua bánh, tôi có thể giúp ngài. Ngoài chuyện này ra, những chuyện khác thứ lỗi tôi không giúp được. Cô, lạnh lùng nói. Đình Đình, cho anh một cơ hội giải thích có được không? 10 phút, cho anh 10 phút thôi. Nếu anh không muốn mua bánh, tôi xin phép mời anh ra ngoài. Không khí lúc này rất căng thẳng. Vũ Đình kiên quyết từ chối nghe hắn giải thích. Tâm trí cô bây giờ rối bời. Bên ngoài cửa lại mở. Một vị khách nữ bước vào. Bà ấy đi đến quầy. Chọn bánh. Vũ Đình xoay người lướt qua hắn. Cô đi đến chỗ vị khách phục. Vụ, xin hỏi quý khách muốn tìm loại bánh nào ạ? Cô nhẹ giọng hỏi. Dù đôi mắt có hơi ửng hồng. Cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Cứ để đó cho tôi chọn. Lắm lời. Bà ấy ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ. Miệng chua ngoa nói. Lục Thần Vũ nghe những lời này. Hắn làm sao có thể nhịn được? Có người đang muốn bắt nạt Vũ Đình trước mặt hắn kia mà. Bà không cần chọn nữa. Bánh ở đây tôi mua hết. Cách chương.